Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909: Mảnh vỡ ký ức. Chương 272: Mảnh vỡ ký ức. Những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật đã rất khủng bố, nhưng là cùng Bích Khắc trên mặt khác hai con quái vật so sánh, bọn chúng đại khái tựa như là Disney nhạc viên bên trong phụ trách cùng du khách chụp ảnh chung. Phim hoạt hình chuột Mickey đồng dạng đáng yêu, nhất là trước đó chỉ xem Bích Khắc trên khả năng còn không có thẳng như vậy xem. Bây giờ thấy kia hai cái vương tọa, Ni Lị mới ngồi đối diện ở phía trên đồ vật hình thể có nhận thức thêm một bậc. Cho dù là tại rộng lớn đáy biển, bọn chúng tuyệt đối cũng có thể được xưng là to lớn cự vật. Ni Lị cảm giác mình tựa như là xâm nhập mèo bỏ chuột. Cũng may mắn là mèo bỏ chủ nhân hôm nay cũng không ở nhà. Ni Lị chỉ hy vọng chúng nó vĩnh viễn cũng không nên quay lại. Nàng thậm chí bắt đầu vì chính mình ở cùng kia nước đảo lo lắng. Cân nhắc đến có dạng này ác lân cận ở bên, cùng kia nước đảo nhiều năm như vậy không có ra cái gì đường rẽ không thể không nói cũng là kỳ tích. Nhưng nhìn đến hai cái này vương tọa cũng không phải là không có tin tức tốt. Ni Lị trước đó một mực tại là đáy biển đường hành lang một chỗ khác phải chăng còn có xuất khẩu mà lo lắng, hiện tại rốt cục có thể thở phào, bởi vì mặc kệ cái kia đảo có thể để cho nàng đi vào khe hở mở ra tới trình độ nào, hiển nhiên đều không thể dung nạp vương tọa trên đồ vật xuất nhập. Bởi vậy nơi này tất nhiên còn có cái khác cửa ra vào. Mà Ni Lị vùng đèn pin quét một vòng, rất nhanh đã tìm được cái kia xuất khẩu. Nó ở vào vương tọa tay phải bên cạnh, vừa lúc bị hai cây cột đá ngăn cản. Nhưng là bởi vì bản thân đầy đủ to lớn, chỉ cần hơi chừa chút thần liền có thể phát hiện, kia là một cái đen nhánh đại động khẩu, đầy đủ một đầu trưởng thành cá nhà táng xuất nhập, tới gần nó còn có thể cảm nhận được hải lưu xung kích. Mà cái này cũng mang ý nghĩa nó tất nhiên là cùng ngoại giới tương liên. Ni Lị thấy thế con mắt lập tức cũng phát sáng lên. Nàng khí trong bình hơi nén còn thừa đã không nhiều lắm, chỉ có không đến 33, lại tìm không thấy xuất khẩu nàng liền vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Bất quá Ni Lị khi tiến vào cái kia trước cửa hang vẫn là trước mắt nhìn sau lưng, xác nhận trong đại sảnh không có người về sau, Trương Hằng cũng đã từ ẩn thân địa phương bơi ra, nhưng là trong lòng của hắn cảm giác cũng không tốt. Nhìn tòa này dưới nước cung điện to lớn trình độ cùng trước đó đối những vật kia hiểu rõ, Trương Hằng không cảm thấy nơi này cũng chỉ có một thủ vệ. Nhưng là dọc theo con đường này bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không tiếp tục đụng tới cái thứ hai quái vật, hoặc là bọn hắn vận khí bạo dạp, vừa vặn đuổi kịp những tên kia đi ra ngoài săn mồi. Hoặc là liền là những tên kia chính lén lén lút lút trốn ở sau cùng địa phương, chờ lấy đưa phần đại lễ cho hai người. Trương Hằng đương nhiên hy vọng là loại trước tình huống, nhưng là hắn cũng không thể không là loại sau tình huống chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã từ trong túi móc ra một Betty vỏ sò di. Đây là hắn đeo trên người chứ, loại bỏ thấu kính, bên ngoài một kiện khác đạo cụ, cùng loại bỏ thấu kính khác biệt, Betty vỏ sò di ngược lại là một kiện thực sự thích hợp với hải dương hoàn cảnh đạo cụ. Cái này đạo cụ nguồn gốc từ hắc buồm phó bản bên trong cái nào đó sen tích cổ thần, tác dụng là tiêu hao phẫn nộ của mình ở trên biển triệu hoán một trận phong bạo, tiếp tục 15 phút. Phong bạo đẳng cấp cùng phẫn nộ trình độ có quan hệ, nói thực ra cái này đạo cụ đối ở hiện tại Trương Hằng tới nói là càng ngày càng lúng túng, chủ yếu là tình cảm của hắn biến mất càng ngày càng nhiều. Phẫn nộ cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, đều còn thừa không có mấy. Cho dù là trước đó làm đã dùng qua chung tình thủ đoạn cũng tại dần dần mất đi hiệu lực. Tại về sau phó bản Trương Hằng thậm chí đã không còn mang theo nó. Chỉ là bởi vì cái này rốt cuộc đại biểu cho hắn một cái khác đoạn nhân sinh. hơn nữa còn là vượt qua 10 năm nhân sinh. Trương Hằng mới không có muốn đem nó bán đi đổi tiền. Trương Hằng chỉ là hy vọng lần này nó còn có thể phát huy điểm nhiệt lượng thừa. Mặt khác, Trương Hằng cũng chú ý tới kia hai cái vương tỏa. Mà khi hắn nhìn thấy bọn chúng thời điểm, loại kia cảm giác đã từng quen biết cũng lần nữa giáng lâm. Đến trên người hắn, lần này Trương Hằng thậm chí đạt được một chút ký ức không trọn vẹn mảnh vỡ. Cái này tựa hồ cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Đứng tại bên trong tòa cung điện này, mà một lần kia vương cùng vương hậu cũng không phải ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Bọn chúng phủ phục tại bên chân của hắn, phảng phất như là thành tín nhất tín đồ. Về phần cái khác, những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật, bọn chúng thậm chí căn bản không có cách nào tới gần tòa đại điện này. Chỉ là ngưỡng vọng trong khi liếc mắt cái kia vĩ đại thân ảnh, liền sẽ để bọn chúng xa vào đến vĩnh hằng điên cuồng cùng cuồng loạn bên trong. Đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, nhất là Trương Hằng phát hiện mình thị giác vẫn là nhìn xuống. Vì không hủy đi tòa cung điện này, hắn thậm chí không thể không rụt cổ lại, còng lưng lưng. Vương cùng vương hậu trong mắt hắn tựa như là hai cái vừa mới bắt đầu tập tễnh học theo tiểu quỷ. Đồng dạng, Trương Hằng cố ý nhìn nhiều mấy lần vương hậu, bởi vì cái sau cho hắn cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt. Giống như là ở nơi đó gặp được, không phải là quen biết có một đoạn thời gian, mà lại phần này cảm giác quen thuộc cũng không phải là bắt nguồn từ những ký ức này mảnh vỡ, mà là Trương Hằng bản thân. Bất quá hắn còn chưa kịp tây hương, Ni Lị thủ thế liền đem hắn lại lần nữa kéo về tới trong hiện thực tới. Trương Hằng nhẹ gật đầu, hắn cùng Ni Lị khí trong bình đều không thừa nhiều ít khí thể. Mặc kệ phía trước có cái gì, bọn hắn đều phải buông tay đánh cược một lần. Thế là tiếp xuống vẫn như cũ là Ni Lị phía trước, Trương Hằng ở phía sau, theo thứ tự chui vào trên vách tường tượng trưng cho hy vọng cuối cùng bên trong cái hang lớn. Cùng trước đó đầu kia chật chội đè nén dũng đạo khác biệt. Động sau đáy biển đường hầm đầy đủ rộng rãi. Lặn xuống nước trên máy vi tính đại biểu cho độ sâu số lượng cũng tại ổn định lên cao bên trong. Tại kinh lịch trước đó kinh hồn thời khắc về sau, hai người vận khí tựa hồ cũng bắt đầu tốt quay vòng lên. Thoát khốn hy vọng đang ở trước mắt, Ni Lị nhịn không được tăng nhanh tốc độ. Hai người đỉnh đầu kia phiến mơ hồ ánh sáng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Khi lại hướng thượng du một khoảng cách về sau, lặn xuống nước trên máy vi tính số lượng biểu hiện, bọn hắn khoảng cách mặt biển chỉ có đại khái khoảng 12 mét. Ni Lị vòng qua cùng một chỗ to lớn đá san hô. Thế mà ở phía sau kia phát hiện mất tích Hàn Lộ. Hàn Lộ tình trạng nhìn cũng không khá lắm. Nàng tựa hồ bị một chương vứt bỏ lưới đánh cá cho cuốn lấy. Chỉ bằng vào nàng mình lực lượng không có cách nào từ đó tránh thoát. Nhưng là cũng may hô hấp của nàng thiết bị còn hoàn hảo không tục. Cùng hai người đồng dạng, nàng cũng còn sống. Ni Lị thấy thế vội vàng bơi đến Hàn Lộ bên người. Trước mắt nhìn Hàn Lộ tàn ép giá trị, phát hiện chỉ còn lại không tới 53. Nói một cách khác, nếu như bọn hắn chậm thêm đến mấy phút, Hàn Lộ khả năng liền muốn ngạt thở mà chết rồi. Thế là Ni Lị một bên điệu bộ an ủi Hàn Lộ, vừa bắt đầu động thủ giúp cái sau giải khai trên người lưới đánh cá. Nhưng mà để nàng không nghĩ tới chính là nàng không xuất hiện còn tốt. Khi nàng bơi tới Hàn Lộ bên người thời điểm, người thế mà càng thêm kinh hoàng, bắt đầu liều mạng giằng co, đồng thời không ngừng vỗ Ni Lị bả vai, tựa hồ muốn để nàng quay người. Ni Lị hơi nghi hoặc một chút đất quay đầu đi. Hình bầu dục đường hầm cửa hang mặc dù nhìn mấp mô, giống như tổ ong đồng dạng, nhưng lúc này hết thảy như thường, vô cùng yên tĩnh. Đồng thời có thể đụng tay đến, Ni Lị biết chỉ cần bơi qua cuối cùng này 12 mét, bọn hắn liền có thể một lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời, triệt để thoát khốn. Nhưng là sau một khắc, hiện thực tàn khốc liền đánh nát nàng tất cả mỹ hảo ảo tưởng. Chỉ gặp những cái kia tổ ong đồng dạng đường hầm trong cửa hang. Đột nhiên thoát ra một đạo lại một đạo bóng đen, liền phảng phất rời đi tổ ong ong thờ. Bởi vì bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm, thậm chí che lại đỉnh đầu thấu xuống tới ánh nắng. Để thế giới một lần nữa sa vào đến hắc ám bên trong. Hết chương.